Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 76, Kim Bằng Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, tạ ơn sư phụ. Đường Tam cũng không khách khí, không có quật cường mà cự tuyệt. Hắn đáp lại một tiếng, sau đó chạy về phòng rửa mặt. Đúng lúc này, Từ Nho mỉm cười chậm rãi đi tới bên người Quan Long Giang. Người thấy đứa nhỏ này thế nào? Quan Long Giang nói. Không sai, tuổi không lớn lắm, nhưng rất trầm ổn, không có xiểm nịnh, thể năng cũng khá. Hắn vừa rồi lấy ra 6 khối kim khí. Ở tuổi của hắn, có được thể năng như vậy, chứng minh trụ cột vô cùng vững vàng. Tứ giai đỉnh phong A, Từ Nho lắc đầu. Nói, không, hắn ngũ giai rồi, ngũ giai, 9 tuổi, ngũ giai. Quan Long Giang kinh ngạc giơ tay phải ra, mở 5 ngón tay. Từ Nho nhếch miệng, nói, bằng không thì ngươi nghĩ vì sao tiểu tử Trương Hạo Hiên kia lại nhanh chóng muốn thu đồ đệ như vậy? Tiểu Đường Tam này không chỉ là ngũ giai đơn giản như vậy. Trên người hắn còn có bí mật mà chúng ta còn chưa biết. Đức hạnh của Trương Hạo Hiên như thế nào ngươi còn không biết sao? Không có lợi hắn sẽ không động thủ. Quan Long Giang mở chừng 2 mắt. Ý của ngài nói là, tên hồ ly kia cho chúng ta một cái tiên hạ thủ vi cường. Từ Nho ha ha cười một tiếng. Nói, tất nhiên rồi, ta không muốn vạch trần hắn thôi. Dù sao yêu thần biến của đứa nhỏ này chỉ là phong lang biến. Coi như phong lang biến của hắn có biến dị, huyết mạch của hắn vẫn là yếu. Hy vọng hắn có thể đi được xa hơn. Quan Long Giang có điều suy nghĩ nói. Nếu như trụ cột huyết mạch kém một chút, dù tương lai có thể đạt đến cao giai, trong đám người cùng cấp bậc vẫn là tồn tại yếu kém. Từ Nho nói, đây chỉ là phán đoán sơ bộ, cụ thể phải xem hắn thể hiện ra năng lực đến trình độ nào. Khóa thực chiến buổi chiều, để Ân Tình khảo nghiệm hắn cho tốt. Tốt, đến lúc đó chúng ta cũng xem một chút. Quan Long Giang gật đầu nói, trở lại gian phòng, rửa mặt rồi đổi một bộ y phục khô mát. Đường Tam lập tức cảm thấy toàn thân dường như nhẹ nhõm hơn vài phần. Huyền Thiên Công tẩm bổ bản thân phi thường tốt, bản thân cũng có tác dụng dưỡng sinh rất tốt, nên trong chốc lát, mệt mỏi trên người hắn cũng bớt đi phân nửa, khí huyết cũng trở nên tràn đầy. Mà tác dụng phụ chính là, hắn đói bụng, nhà ăn đã chuẩn bị xong cơm chưa? Nước nấu thịt, chính là dùng nước đem thịt đun sôi. Cho thêm một chút muối. Ân, mộc mạc đơn giản như vậy đó. Đối với các học viên tiêu hao thể năng thật lớn, dinh dưỡng trong thịt là bọn họ cần nhất. Một cái bồn lớn nước nấu thịt được đặt ở trên bàn. Bốc khói nghi ngút, nghe một tiếng. Ăn cơm, Từ Quan Long Giang, mọi người không chút khách khí hạ thủ. Ăn cơm cũng phải tranh giành. Điểm này là không thể nghi ngờ. Tay nhanh thì có, tay chậm thì không. Đường Tam cũng như vậy, rất nhanh hòa nhập vào đại quân đoạt thịt. Hắn ăn một miếng thật lớn, uống chút nước canh, lập tức thấy toàn thân ấm áp. Khi hắn bắt đầu có cảm giác chắc bụng, không chỉ là thịt không còn, ngay cả xương cốt cũng không còn lại bao nhiêu. Đường Tam không có hoàn toàn ăn no, nhìn cái bồn lớn trống không, rất là bất đắc dĩ. Ăn xong rồi, các học viên lần lượt tản đi. Lúc này, Đường Tam gọi Trình Tử Tranh lại. Như thế nào? Ăn chưa no? Kỳ thật ngươi có thể cân nhắc đi xuống thị trấn mua chút đồ ăn dự bị. Các sư phụ không quản việc này, nhất là khi bị trừng phạt không có cơm ăn, vậy phải tự mình nghĩ biện pháp bổ sung dinh dưỡng rồi. Chuẩn bị nhiều đồ ăn cũng không sao đâu. Trình Tử Tranh cười nói. Được, lúc nữa ta liền đi mua. Đường Tam đối với đề nghị này rất tán đồng. Ở giai đoạn này, hắn sao có thể không có đồ ăn bổ sung dinh dưỡng chứ? Dinh dưỡng càng nhiều, thân thể trổ mã càng tốt. Nhất là hiện tại hắn đã chuẩn bị buông ra để phát triển tự nhiên. Sư tỷ, ta muốn hỏi ngươi một chút. Bình thường lúc nào học viện có thể cho phép chúng ta vào thành? Đường Tam hỏi, Trình Tử Tranh nói. Sau tiết học mỗi ngày, nhưng nhất định phải có ít nhất 2 người cùng đi. Không thể một mình vào thành, để tránh phát sinh nguy hiểm. Hơn nữa nhất định phải ít xuất hiện. không thể gây chuyện, nếu không sẽ bị trọng phạt. Đã hiểu, Đường Tam gật gật đầu. Trình Tử Tranh nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, nếu như vậy, tu luyện một ngày đều rất mệt mỏi. Còn đâu khí lực để vào thành A, Đường Tam cười nói sang chuyện khác. Sư tỷ, ngươi vừa rồi bay giỏi quá, không biết yêu thần biến của ngươi là gì, có thể nói cho đệ không? Trình Tử Tranh cười hì hì nói, yêu thần biến của ta là kim bằng biến, kim xí đại bằng điểu huyết mạch truyền thừa. Nhãn tình Đường Tam sáng lên, nghe thật là lợi hại. Trình Tử Tranh có chút bất đắc dĩ nói, cường độ huyết mạch của ta có chút không đủ, cho nên tu luyện không tính là nhanh. Lão sư nói, nếu như ta có thể đột phá thất giai, sẽ nghĩ biện pháp để ta tiến hành một lần phản tổ, do đó tăng lên cường độ huyết mạch, như vậy trong tương lai mới có cơ hội tiếp tục tăng lên. Phản tổ là cái gì? Đường Tam kinh ngạc nói. Trình Tử Tranh nói, cụ thể ta cũng không biết. Nghe lão sư nói, đó là một nghi thức cần rất nhiều tài liệu chân quý, rất khó. Phản tổ không phải là phát minh của chúng ta, mà do yêu quái tộc, tinh quái tộc phát minh, là một phương pháp chiết xuất huyết mạch. Loại phương pháp này cũng hữu dụng với chúng ta. Đường Tam yên lặng gật đầu nói, sư tỷ, khóa thực chiến buổi chiều, chúng ta luận bàn được không? Trình Tử Tranh nhìn hắn, nói, như thế nào, ngươi muốn cùng ta luận bàn? Có phải ngươi xem ta tuổi còn nhỏ nên yếu nhược không? Ta đã nói với ngươi, ta rất lợi hại đó, cẩn thận ta đánh ngươi. Đường Tam cười nói, ta chỉ muốn lĩnh giáo kim bằng biến của sư tỷ, nghe qua đã cảm thấy rất lợi hại. Trình Tử Tranh hì hì cười nói, ta đây cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Được rồi, ta muốn đi nghỉ ngơi. Mệt chết đi được, đi ngủ một giấc rồi hãy nói. Đưa mắt nhìn bóng lưng nàng rời đi, Đường Tam nghĩ trong lòng. Sư tỷ, ta muốn luận bàn với ngươi không phải bởi vì ngươi yếu, mà là ta muốn xem huyết mạch chi lực của ngươi. Dù chỉ hấp thu một chút cũng có thể bay a, điều này quá trọng yếu. Sau khi nghe Trình Tử Tranh nói về yêu thần biến của nàng, Đường Tam cũng đã quyết định, yêu thần biến lạc ấn thứ 5 sẽ chọn kim bằng biến. Đi vào học viện cứu thục được 2 ngày, Đường Tam đối với nơi này đã có hiểu biết sơ bộ. Cảm giác đầu tiên là, mình đã đến một nơi đầy bảo rồi. Các sư huynh, sư tỷ đều là, nam bảo vật, và, nữ bảo vật. A, bọn họ đều có được huyết mạch yêu thần biến quý hiếm. Có nghĩa là, mình hoàn toàn có thể học được những năng lực cường đại này từ người bọn họ. Về sau tăng lên như thế nào không nói trước được, nhưng ít nhất hiện tại là có cơ hội. Huống chi, tu vi của các sư huynh sư tỷ cũng sẽ tăng lên. Huyết mạch chi lực cũng tự nhiên sẽ cường đại hơn. Chỉ cần hắn thôn phệ có giới hạn, huyết mạch lạc ấn cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Cái này so với đi tập kích yêu quái dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại Độc Bạch rất quen thuộc với hắn có thiên hồ chi nhãn. Trình Tử Tranh có kim bằng biến. Đây đều là năng lực tốt hiếm có. Đối với hắn có trợ giúp thật lớn. Các sư huynh, sư tỷ kia của hắn có năng lực gì? Phải thông qua quan sát mới có thể biết được. Cũng có thể xác định mục tiêu trong tương lai. Nếu chỉ thôn phệ chút huyết mạch chi lực, bọn họ đều có thể trong thời gian ngắn khôi phục lại. Chỉ cần mình cẩn thận một chút, bọn họ cũng sẽ không phát hiện ra. Đường Tam hiện tại đã có 4 loại lạc ấn. Theo thứ tự là Phong Lăng huyết mạch lạc ấn, Thiểm Báo huyết mạch lạc ấn, Tê Nghiêu yêu huyết mạch lạc ấn và Bạch Đầu chuẩn yêu cùng Linh Tê Lộc yêu huyết mạch lạc ấn dung hợp thu được Linh Tê Tâm Nhãn lạc ấn. Mấy cái lạc ấn này kỳ thực đều không tính là mạnh mẽ, bởi vì không phải là huyết mạch lạc ấn của chủng quần cường đại trong yêu quái tộc. Ở thế giới này, Đường Tam muốn trở nên mạnh mẽ, ngoài việc tăng lên huyền thiên công, còn cần có nhiều huyết mạch lạc ấn để tăng cường thực lực. Chỉ có sau khi đột phá thần cấp, hắn mới có khả năng đối kháng với vị diện này, từ đó tìm về một chút năng lực ở kiếp trước. Cách chương.